Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, một sóng ba gãy. Chương 1326, một sóng ba gãy. Phốp, sợi rễ xuyên thủng nhục thân âm thanh truyền đến. Phá bảy cấn vương tại dạng này cấp độ trong chiến đấu. Đưa đến tác dụng có hạn. Nếu không phải Hồng Khôn cùng Càn Vương cứu viện, hắn có thể sẽ rất nhanh bị đạo thụ đánh giết ở đây. Cấn Vương lòng còn sợ hãi, vội vàng lui ra phía sau. Tây Hoàng, Linh Hoàng, Nhân Hoàng tam đại cường giả là chủ lực, cái khác phá tám phụ trợ. Đám người liên thủ vây giết đạo thụ, vẫn như cũ khó mà chém giết đạo thụ. Cho đến lúc này, mọi người mới cảm nhận được chân chính phá chín mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng cùng tam đại phân thân có chút không có đem hết toàn lực có quan hệ. Bọn gia hỏa này cũng không muốn hiện tại thật cùng đạo thụ đánh nhau chết sống, tiện nghi những người khác. Mà đạo thụ vì cầu sinh, tự nhiên là toàn lực ứng phó, không chút nào giữ lại. Các ngươi tin vào Phương Bình Hồ ngôn loạn ngữ, cùng bản tọa liều chết một trận chiến, chiến thiên đế đến nay chưa ra, thật sự cho rằng các ngươi có thể lấy đi hạt giống sao? Ngoặc kép, đạo thụ thanh âm băng hàn, xuất thủ không lưu tình chút nào, nhưng cũng tại xa cách đám người quan hệ, lợi ích liên minh thôi. Phương Bình những người này liên minh cũng không vững chắc. Thậm chí đánh giết một số người, những người này rất nhanh sẽ riêng phần mình chạy trốn, mà không còn là vây giết hắn. Đạo thụ để mắt tới Phương Bình, mấy cây rễ chính dâu, xuyên thấu đám người phòng ngự, trong nháy mắt giết tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình vung đao chém vào, một đao đánh xuống, chính mình cũng bị chấn nứt gan bàn tay. Quá mạnh! Hắn hiện tại cũng là phá hai cửa cường giả, cầm trong tay cường đại bình loạn đao, thế mà phản chấn gan bàn tay mình nhỏ máu. Đạo thụ sợi rễ cường đại đến mức có chút đáng sợ. Cái này cùng Tam Hoàng có quan hệ. Tam Hoàng mặc dù đang xuất thủ, lại là không có toàn lực ứng phó, cũng không có muốn bảo vệ Phương Bình tâm tư. Phương Bình trong lòng cười lạnh. Những hoàng giả này phân thân so tam giới những người khác còn muốn không đáng tin cậy. Lần trước vây giết Nhân Hoàng, tam giới các cường giả đó là thật toàn lực ứng phó. Giờ phút này, Hồng Khôn mấy người kỳ thật cũng đang toàn lực xuất thủ. Không toàn lực, vậy liền cẩn thận bị giết. Nhưng mà, Tam Hoàng phân thân lại là không có. Đạo thụ muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng giả đều có thể giết. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm hận. Ba vị phá chín toàn lực ứng phó, dù chỉ là phân thân, trọng thương đạo thụ cũng không thành vấn đề. Chính mình những này phá tám đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể chém giết đạo thụ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại nhiều người như vậy liên thủ, chỉ là hơi chiếm cứ một chút thượng phong. Thậm chí phá bảy phá tám đều có vẫn lạc nguy cơ. Phương Bình bên này, đại chiến không ngừng. Nơi xa, Chấn Thiên Vương thẳng đến đấu thiên đế bọn hắn bên này mà tới. Đấu, cần ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, đấu thiên đế nhìn thoáng qua Chấn Thiên Vương, đấm ra một quyền, đem thần hoàng đánh lui một đoạn, mở miệng nói, Chấn, ngươi cuốn lấy khung. Ta đi giúp bọn hắn. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương nhếch miệng cười cười, thầm mắng một tiếng, làm ta ngớ ngẩn sao? Người trước hết để cho Sơ Võ người cùng Đông Hoàng cùng một chỗ vây giết đạo thủ. Chấm ngoặc kép, đấu thiên đế quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, không có nói tiếp. Chấn, ngoặc kép, đấu thiên đế đột nhiên lần nữa đánh ra một quyền. Hư không quyền, đấm ra một quyền, hư không rung động, thần hoàng liên tiếp rút lui, toàn thân đều tại kịch liệt rung động. Đấu thiên đế không lưu tình chút nào, lần nữa đột xuất, trong nháy mắt cận thân, trong chớp mắt hướng thần hoàng oanh ra mấy ngàn quyền. Quyền kinh cũng không tiết ra ngoài nhiều ít. Thần hoàng chỗ mảnh nhỏ hư không cũng là bị đánh trực tiếp mẫn diệt. Trong chớp mắt, thần hoàng dẫm nát hư không, rút lui mà ra, toàn thân tắm máu. Mà lúc này, đấu thiên đế bỗng nhiên dừng tay, cảm nhận được đến từ hậu phương uy hiếp. Hậu phương, chấn thiên vương cũng không xuất thủ, vẫn như cũ cười nói, đấu, có cần giúp một tay hay không? Ngoặc kép, đấu thiên đế cũng không quay đầu lại, buồn bã nói, phong tỏa hư không làm cái gì? Ngoặc kép, phòng ngừa thần hoàng trốn chạy. Ngoặc kép, chấn huynh cũng là cân nhắc chu toàn. Ngoặc kép, đấu thiên đế cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm phía trước thần hoàng, không thấy chấn thiên vương, chậm rãi nói, Dương, là ngươi, vẫn là chấn. Ngoặc kép, tiền phương, thần hoàng cau mày nói, ngươi nói là chính là đi. Ngoặc kép, đấu thiên đế ngưng lông mày, chậm rãi nói, dục cầm cố túng, vẫn là cố tình bày mê trận. Ngoặc kép, thần hoàng cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, một tay che trời, một trường vỗ hạ, bàn tay rơi xuống trong nháy mắt, lòng bàn tay đường vân đang không ngừng xen lẫn biến hóa. Hư không giống như bị cắt đứt, cắt chém thời không, đáng tiếc vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ngoặc kép, đấu thiên đế hừ nhẹ một tiếng, đúng vào lúc này, hậu phương, chấn thiên vương một quyền oanh sát mà đến, hừ lạnh nói, thần hoàng, đi chết đi. Ngoặc kép, ngoài miệng hô hào thần hoàng, đấu thiên đế lại là biến sắc lại biến, trong nháy mắt lui tránh. Oanh, thần hoàng bàn tay cùng chấn thiên vương nắm đấm tương giao va chạm, kịch liệt rung động tiếng vang triệt tứ phương. Chấn thiên vương bỗng nhiên biến sắc, thoáng qua trốn chạy, giận dữ hét, đáng chết, thần hoàng cùng đấu thiên đế cùng một bọn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gọi là ác nhân cáo trạng trước, cũng bất quá như thế. Chấn thiên vương cấp tốc hướng phương bình bọn hắn bên kia chạy. Chợt quát lên, một đám ngu xuẩn, cái này hai cùng một bọn, các ngươi muốn ta đi chịu chết sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, linh hoàng mấy người hơi biến sắc. Cùng một bọn, trước đó cũng là đã nhận ra một hai. Thế nhưng là, giờ phút này, đấu thiên đế u lãnh âm thanh truyền đến. Chấn, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chống chế hay sao? Ngoặc kép, chống chế ngươi tổ tông. Ngoặc kép, chấn thiên vương kia là há miệng liền mắng. Hai người cùng một bọn, lại thêm đạo thủ, lại thêm sơ võ. Ta nói các ngươi làm sao bình tĩnh như thế? Hợp lấy đã sớm có vạn toàn chuẩn bị. Phương Bình, đi, rút lui, nơi này đợi tiếp nữa. Đợi chút nữa chết chính là chúng ta. Ngoặc kép, nhân hoàng một bên chặt đứt đạo thụ sợi rễ, một bên nhìn về phía chấn thiên vương, có chút ngưng lông mày, có chút hồ nghi, nhưng mà, chấn thiên vương lại là thật muốn rút lui. Tiến lên một phát bắt được đạo thụ từng cây râu, gầm thét một tiếng, trực tiếp bóp gãy, bắt lấy Phương Bình liền muốn rời khỏi. Phương Bình thấy thế vội vàng nói, hạt giống, ngoặc kép, rút lui trước đến thông đạo bên kia, có cơ hội lại đoạt, không có cơ hội lập tức rời đi. Ngoặc kép, chấn thiên vương cũng không che giấu, phẫn nộ quát, ngu xuẩn, không thấy đều đang tính tính ngươi sao? Mục đích của những người này là ngươi ta, giết ngươi ta lại cướp đoạt hạt giống, bởi vì ngươi ta không phải con cờ của bọn hắn. Đi, bảo mệnh quan trọng, ngoặc kép, lời còn chưa dứt, sau lưng, một trước một sau, hai thân ảnh hiện ra. Thần hoàng buồn bã nói, chấn, ngươi hiểu lầm, ta cùng đấu mặc dù quen biết nhiều năm, bất quá thật đúng là không phải tính toán các ngươi. Một bên, đấu thiên đế cười, cười nghiền ngẫm, không, mấy vị kia tại vây giết đạo thủ. Ngươi còn không đi cứu viện binh, chấm ngoặc kép, dứt lời, Thần Hoàng phá không mà lên, một trường vỗ hướng Nhân Hoàng. Đấu Thiên Đế sắc mặt biến hóa, vừa định nói cái gì, Chấn Thiên Vương thê lương quát ầm lên, phá vây, rèn sát, thạch phá, thiên cẩu, loạn, cùng một chỗ phá vây, đánh giết đấu, rời đi nơi đây, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, nhân tộc một phương này cường giả, nhao nhao đi theo Chấn Thiên Vương rút lui, cấp tốc hướng Đấu Thiên Đế đánh tới. Bên kia, đạo thụ liên thủ Thần Hoàng, đối chiến ba vị hoàng giả phân thân, lại là chiếm cứ một chút thượng phong. Hồng Khôn những người này, giờ phút này đều là biến sắc lại biến, có chút không biết làm sao. Mà Phương Bình cũng là một mặt khẩn trương, quát, đấu cùng Thần Hoàng là một người, đấu là Thần Hoàng sơ võ thân, chư vị đều cẩn thận, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Bên kia, Đông Hoàng bỗng nhiên khẽ cười nói, nguyên lai là thật, năm đó ta cũng có chút suy đoán, nguyên lai thật sự là như thế. Đấu, khó trách trước đó nhìn ngươi, mơ hồ thấy được khung cái bóng, nguyên lai các ngươi thật sự là một thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đấu Thiên Đế giờ phút này bị Chấn Thiên Vương dẫn người vây giết, lại là không có hoảng loạn như vậy, có chút bật cười nói, ác nhân cáo trạng trước, ta đích xác là khung, bất quá đấu cùng ta thật không quan hệ, lần này đấu cũng không đến đây, hắn có hắn sự tình, ta biết hắn sẽ không tới, cho nên mượn đấu thân phận, chấm ngoặc kép, dứt lời. Giữa sân xuất hiện vị thứ hai Thần Hoàng, Đấu Thiên Đế lắc mình biến hóa, biến thành giống như Thần Hoàng. Tất cả mọi người không ra, bất quá trong lòng chỉ sợ đều đang mắng mẻ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền ra không ít biến cố. Hai vị Thần Hoàng, ai thiệt ai giả, hoặc là dứt khoát đều là thật. Phân thân, cũng chưa chắc chỉ có thể ngưng tụ một đạo. Mặc dù hai đạo phá chín phân thân có chút khó tin, có thể Thần Hoàng thực lực cũng chưa chắc không có khả năng. Thật thật giả giả, trong lúc nhất thời ai có thể phân rõ. Cục diện cũng càng ngày càng loạn. Đạo thụ cũng không phải là quá tín nhiệm bên người Thần Hoàng. Dù là cùng Tam Hoàng tác chiến, áp lực cực lớn, cũng tận cố tránh miễn cùng bên người Thần Hoàng có tiếp xúc. Không chỉ là bên người vị này, Đấu Thiên Đế hóa thân Thần Hoàng, hắn cũng không quá nghĩ tiếp xúc, rất khó phân biệt. Hai vị này, triển lộ đều là Thần Hoàng khí cơ, nhưng mà, đến bọn hắn mức này, từng tiến vào nguyên địa, tiếp xúc qua đại đạo bản chất, thật muốn cưỡng ép thay đổi một vài thứ, cũng không phải không có khả năng. Đạo thụ trong lòng cũng muốn chửi má nó. Ai là thật, đều là thật tốt nhất, nếu là trong đó một vị là giả, hoặc là hai vị đều là giả, lần này phiền phức lớn rồi. Chiến đấu, khó bề phân biệt bắt đầu, thật thật giả giả, dù là Nhân Hoàng đều không thể phân biệt. Hắn có qua một chút suy đoán, lại không dám xác định. Thần Hoàng, Đấu, Chấn, Dương Thần, những người này đều là cáo giả hạng người. Huống chi, cái khác hoàng giả lần này không đến, liền thật không đến, vậy cũng chưa chắc, sự tình, so tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Ai là địch, ai là bạn, cái này cũng không cách nào phân biệt. Duy nhất có thể xác định chính là, mọi người hiện tại cần đều là hạt giống. Chỉ cần không để hạt giống rơi vào một người trong đó chi thủ, liền có thể chậm rãi đi biện chứng một vài thứ. Phương Bình bọn này người, cùng một chỗ vây giết Đấu Thiên Đế, vẫn như cũ khó mà chém giết Đấu Thiên Đế, hoặc là nói hiện tại Thần Hoàng. Phương Bình, Chấn Thiên Vương, chú thần sứ giờ phút này đều bộc phát ra phá hai cửa thực lực. Thiên Cẩu cũng tiếp cận phá hai cửa, tăng thêm thạch phá hai người, lại là vẫn như cũ khó chiếm được ưu thế. Tình huống như vậy, cũng có chút vượt quá mọi người đoán trước. Những người này đều so mong muốn càng mạnh. Lúc trước, Phương Bình mong muốn chính là 10 vị phá 8 tuyệt đối có thể đối phó một vị phá 9. Nơi này phá 8 là chỉ phá một môn cái chủng loại kia. Hắn cùng Trấn Thiên Vương ba người liên thủ, tuyệt đối có thể so với 7-8 vị phá một môn cường giả. Tăng thêm Thiên Cẩu ba vị, không thể so với 10 vị phá 8 yếu. Nhưng bây giờ, Thần Hoàng giống như có chút dư xài dáng vẻ. Ngày đó, Trấn Thiên Vương những người này liên thủ sơ võ cường giả. Đối phó Nhân Hoàng, đây chính là chân thân. Vẫn như cũ áp chế Nhân Hoàng, là Nhân Hoàng quá yếu. Vẫn là ngày đó Nhân Hoàng nhận lấy một chút kiềm chế. Càng là tiếp tục đánh, Phương Bình càng cảm thấy lần này mơ hồ vô cùng. Bất quá hắn cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian, cho Thương Miêu một chút thời gian, áp xúc phiến thiên địa này, trực tiếp đóng gói mang đi. Rối bời, ngoặc kép, bên kia, Trương Đào cảm khái một câu, thật loạn, bỗng nhiên toát ra hai cái thần hoàng. Cái này còn không loạn sao? Mà lại hiện tại, ai là ai cùng một bọn? Căn bản nhìn không ra, dù sao đều đang đánh, đánh oanh oanh liệt liệt, kết quả ngoại trừ Lê Trử mấy cái kia xui xẻo, cơ hồ không có người nào thụ thương, giả đánh giống như, bọn gia hỏa này, đều đang đánh lấy chơi sao? Nếu không phải Phương Bình bọn hắn cũng tại tham chiến, hắn đều tưởng rằng luận bàn chiến. Thương Miêu, còn bao lâu nữa? Ngoặc kép. Lão Trương giờ phút này không có cưỡi Tam Miêu. Tam Miêu không cho hắn cưỡi. Lão Trương hiện tại giải phóng đầu sắt, chính để đầu sắt cõng hắn. Đừng hỏi hắn một vị phá 7 vì sao muốn người cõng. Dựa theo Lão Trương mà nói tới nói, hắn thừa dịp những người khác đánh nhau, hiện tại hấp thu điểm sinh mệnh lực, lớn mạnh chính mình, đợi chút nữa có lẽ còn muốn tham chiến. Đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Đầu sắt cõng hắn, hắn có thể tốt hơn đi hấp thu những cái kia sinh mệnh lực. Đầu sắt nghĩa vô phản cố đi cõng, bởi vì Lão Trương thật đang hấp thu sinh mệnh lực cường hóa chính mình. Điểm ấy hắn vẫn là thấy được. Giờ phút này, đầu sắt cũng có chút hồ đồ rồi. Dầu rối nói, những người này, ai là ai cùng một bọn, căn bản xem không hiểu. Một cái so một cái âm hiểm, ngươi không cần đi hiểu. Ngoặc kép, Lão Trương cười nói, ngươi chỉ cần biết rằng, ngoại trừ chúng ta người, còn lại đều là địch nhân là được rồi. Có thể toàn bộ giết, vậy liền một cái đừng buông tha. Không thể lời nói, liền một cá biệt tin tưởng, dù sao không có một cái tốt. Ngoặc kép, đầu sắt gật đầu, xem như đồng ý thuyết pháp này. Cái này cũng là đơn giản nhiều. Trương Đào nhìn ra ngoài một hồi, mơ hồ trong đó nhìn ra một chút đồ vật, lẩm bẩm nói, những người này giống như đang chờ cái gì. Ngoặc kép, Thương Miêu quay đầu nhìn hắn một cái, kỳ quái nói, chờ cái gì nha? Ngoặc kép, không biết. Ngoặc kép, Lão Trương cười một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lấp lóe nói, nhìn như đều tại huyết chiến. Bất quá, tổn thương đều không nặng, chú ý nhìn, thông đạo bên kia không có lưu người, không biết là sợ bị người đánh lén, vẫn là cố ý thả ra một cái lỗ hổng, để cho người ta tiến đến. Xem ra, bọn hắn đang chờ người tiến đến. Ngoặc kép, Thương Miêu gãi đầu một cái, sẽ không chờ Nhị Miêu bọn hắn à? Ngoặc kép, ngoặc kép, chính là Chiến Thiên Đế nha. Ngoặc kép, Thương Miêu giải thích nói, Nhị Miêu bọn hắn còn sống đâu, chính là một mực không có ra. Chiến Thiên Đế, chấm ngoặc kép, Lão Trương có chút nhíu mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, bọn gia hỏa này, không phải là muốn xuống tay với Chiến Thiên Đế à? Có thể Chiến Thiên Đế chỉ là hình chiếu, khó không thành hình chiếu còn có thể khôi phục hay sao? Ngoặc kép, không tỉnh lại, nơi đây một hủy, hình chiếu cũng xong đời. Chiến Thiên Đế, ấn lý thuyết cũng không phải là mọi người cường địch, sớm muộn muốn xong đời loại kia. Bọn gia hỏa này, Là đang chờ Chiến Thiên Đế sao? Vẫn là đang chờ những người khác? Trương Đào nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, hiện tại từ bí cảnh bên ngoài tiến vào lời nói, còn có thể lại đi vào sao? Tiến đến lời nói, còn cần giống như các ngươi, phá quan sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu sắt mờ mịt, Thương Miêu cũng là lung lay đầu to. Không biết nha, Tam Miêu cũng là thở phì phò thầm nói, coi như muốn phá quan, các quan đều không ai a, thật nhiều cửa ải đều hủy diệt. Hiện tại tiến đến lời nói, khả năng trực tiếp đã đến cửa ải này. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trương Đào sắc mặt biến hóa, không phải là đang chờ viện quân a? Nơi đây hoàng giả phân thân, dù là tăng thêm thật giả thần hoàng, cũng mới 6 vị, nam, bắc, thú, địa, đấu mấy vị khả năng cũng không có xuất hiện. Chấm ngoặc kép, lão Trương nghĩ nghĩ, lắc đầu, có một số việc suy nghĩ cũng vô dụng. Hắn hiện tại cũng vô pháp thay đổi gì. Cũng là Phương Bình gia hỏa này, vẫn còn đang đánh hạt giống chủ ý. Lão Trương cảm thấy cần khuyên nhủ Phương Bình. Những hoàng giả này đều là nhân tinh, một cái so một cái âm hiểm. Lúc này từ thông đạo rút đi, đánh tan thông đạo, có lẽ càng tốt hơn một chút. Cứ như vậy, chỗ tốt cũng cầm, trở về địa cầu về sau, an toàn cũng có nhất định bảo hộ. Cố thủ địa cầu, dù là hoàng giả phân thân tới, cũng chưa chắc có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Trừ phi những hoàng giả này phân thân muốn đem địa cầu đánh nổ. Phương Bình bay ngược, miệng đầy máu tươi, trong lòng chửi mẹ, thần hoàng cái này phân thân đến cùng cái gì chế tạo. Song Phương liều nhục thân tình huống dưới, hắn thế mà bị áp chế, mặc dù xương cốt không ngại, nhục thân lại là kém chút bị đánh bạo, ít nhất cũng là một thanh thần khí làm căn cơ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy đoán, phân thân thứ này, nếu không hoàng giả xương cốt huyết nhục, nếu không phải là thần khí, không có những vật này làm căn cơ, dù là rèn đúc ra phân thân, cũng tuyệt đối không đạt được phá chín cảnh giới. Thần hoàng phân thân mạnh như vậy, có thể là lấy một thanh thần khí làm căn cơ rèn đúc mà thành. Lão quỷ, cái kia thần hoàng, đến cùng phải hay không ngươi? Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên truyền âm Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương không đáp lời. Phương Bình có chút im lặng, cấp tốc nói, tiếp tục như thế, đánh tới lúc nào? Các phương đều đang cố ý cân bằng thực lực, cố ý chế tạo thế lực ngang nhau thế cục. Ngươi cũng thế, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, hắn cũng đã nhìn ra, dù sao chính là cân bằng, chiến lược cân đối, không để chiến lược xuất hiện mất cân bằng tình huống. Các phương cường giả đều đang vô tình hay cố ý bảo trì dạng này thế cục, cho nên đến bây giờ không có xuất hiện người vẫn lạc tình huống. Bằng không, thật muốn liên thủ giết đạo thụ sao có thể như thế tiêu dao? Phương Bình cảm thấy, dù là hiện tại chính mình bước ra rời đi, nơi này cũng có thể tiếp tục bảo trì cân bằng. Hoặc là nói, hắn mang theo thạch phá những người này cùng đi, nơi này còn có thể duy trì cân bằng. Có thể đây không phải hắn muốn kết quả. Trấn Thiên Vương những người này, có lẽ muốn chính là cái này. Phương Bình lại là hết lòng tin theo một cái đạo lý. Địch nhân chết càng nhiều, kia mới càng tốt, càng an toàn. Không quan tâm địch nhân là ai, không chết mấy người, hắn không cam tâm. Hồng Khôn, Hồng Vũ, Phong, Yêu Đế, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng tính toán một chút, những người này, có người có thể là hoàng giả quân cờ, mà lại không ít, có lẽ đều là, những người này, chưa hẳn muốn giết, mà lại những người này thực lực bây giờ không bằng hắn. Không bằng hắn ra hỏa, giết hay không cũng không đáng kể. Đạo thụ, hắn là khẳng định phải giết chết. Hoàng giả phân thân cũng là, bằng không. Phân thân cũng là chiến lực, ngày nào là địch, những này phá chín phân thân cũng là to lớn uy hiếp. Tổn thất một bộ phá chín phân thân, đối hoàng giả mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Cho nên, mục tiêu chủ yếu vẫn là chém giết những này phá chín cảnh. Chính mình thiêu đốt đại đạo lời nói, nhiều nhất tiếp tục 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, chính mình liều mạng tình huống dưới, kỳ thật đủ để giải quyết một trận chiến đấu. Có thể hay không giết phá chín, hoặc là bị phá chín đánh giết. Chuyện không chắc chắn, có thể căng hết cỡ, cũng liền có thể đối phó một vị. Nơi này, phá chín cũng không chỉ một vị. Hiện tại đến xem, trọn vẹn 7 vị phá chín. Nếu là tăng thêm Trấn Thiên Vương vị này hư hư thực thực phá chín ra hỏa, đó chính là 8 vị. Trấn Thiên Vương không tính, vị kia thần hoàng không biết đến cùng phải hay không Trấn Thiên Vương thủ bút. Nếu là lời nói, đó chính là 6 vị. Ta bên này tăng thêm ta, có thể có 3 vị phá hín. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút bực bội. Loại này kéo dài chiến, không phải hắn muốn nhìn đến. Hiện tại, chỉ có đánh vỡ sự cân bằng này mới được. Đều không muốn bị người cướp đoạt hạt giống. Đều sợ hạt giống rơi vào đạo thụ chi thủ. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua cùng đạo thụ vướng víu kia 3 vị hoàng giả. Trong lòng càng thêm bị đè nén, hoàng giả liền không có một cái tốt. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía bị chính mình mấy người vây quanh đấu thiên đế. Không, thần hoàng, Phương Bình bỗng nhiên truyền âm nói, ngươi là thật thần hoàng hay là giả? Ngoặc kép, thần hoàng nhìn xem hắn, lại nhìn xem Trấn Thiên Vương. Cười nhạt nói, Trấn hẳn là rõ ràng. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương híp híp mắt, truyền âm Phương Bình, hẳn là thật thần hoàng phân thân. Ngoặc kép, lời này cũng chính là nói cho hắn biết, trước đó vị kia thần hoàng phân thân đại khái suất là giả, mà lại cùng hắn có quan hệ. Nếu không, Trấn Thiên Vương cũng sẽ không như thế xác định. Ngươi muốn cho đạo thụ chứng đạo. Ngoặc kép, thần hoàng tiếp tục cùng những người khác giao thủ. Thanh âm truyền đến, kia là đồ đệ của Thuang. Tự nhiên hy vọng hắn có thể đi càng xa. Ngươi chân thân làm sao không giáng lâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thần hoàng quay đầu nhìn về phía hắn. Tự tiếu phi tiếu nói, võ vương như thế nào? Ngươi không biết sao? Ngoặc kép. Hắn lần này cũng coi như làm xong sách lược vẹn toàn. Phân thân tới, chân thân chuẩn bị giáng lâm, tăng thêm đạo thủ, dù là lại có 5-6 vị hoàng giả phân thân, kỳ thật đối với hắn ngăn cản hiệu quả cũng không lớn. Kết quả, phá thiên ngọc mất đi, còn bị người cưỡng ép mà diệt chính mình ấn ký. Chân thân căn bản là không có cách giáng lâm. Lại thêm nơi đây phá tám quá nhiều, cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lập tức, tình huống có chút mất khống chế. Phương Bình cũng không đỏ mặt, lần nữa nói, ngươi nếu là thoát khốn, có thể hay không giết ta? Ngoặc kép, thần hoàng ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, thản nhiên nói, tiểu hữu ý gì? Ngoặc kép, ngươi thoát khốn lời nói, là đối phó cái khác hoàng giả. Vẫn là đối phó tam giới chúng sinh. Ngoặc kép, thần hoàng ánh mắt càng thêm sắc bén. Thật lâu không nói gì. Phương Bình chân thành nói, ta không thích hiện tại đây hết thảy. Chúng ta một phương này thực lực không yếu, bao quát cái kia giả thần hoàng cũng là chúng ta người. Trấn Thiên Vương bộc phát có thể địch nổi phá chín. Ngươi, đạo thủ, Trấn Thiên Vương, giả thần hoàng. Trọn vẹn 4 vị phá chín. Những người khác, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Linh Hoàng, Tây Hoàng cũng mới 4 vị. Mà lại ta nhìn không có các ngươi cường đại, toàn diện áp chế bọn hắn. Chém giết 4 vị này, đạo thụ cướp đoạt hạt giống chứng đạo. Ngươi như thế nào tính toán? Đó là ngươi sự tình. Thần Hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Đối tiểu hữu có gì chỗ tốt? ngoặc kép, vô sự mà ân cần. Cái này đều không phải là lấy lòng. Người thoát khốn, giết hoàng giả lấp hố. Có thể hoàng giả không có dễ giết như vậy. Trước hết để cho các ngươi bọn này người chính mình đấu. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi sống mái với nhau toàn bộ chết rồi. Kia tốt nhất, tam giới thái bình, ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói. Như bây giờ hỗn loạn, không phải ta muốn thấy đến. Ta cũng không muốn một mực đề phòng những người khác xuống tay với ta. Ngươi nếu là thắng, cuối cùng ngươi một người, ta đề phòng ngươi là được. Dù là không địch lại, ta cũng biết ai mới là địch nhân của ta. Mà bây giờ, ta căn bản không biết ai sẽ xuống tay với ta. Trước đó ta không hy vọng đạo thụ thành công. Nhưng bây giờ, các ngươi bọn gia hỏa này đều đang đánh xì dầu. Tiếp tục như thế, càng kéo càng phiền phức. Ngoặc kép, thần hoàng lần nữa nhìn xem hắn. Ngươi có thể để Trấn đồng ý. Ngoặc kép, đưa tới cửa trợ lực. Còn không phải một vị, mà là hai vị cường giả vô địch. Tăng thêm Phương Bình bọn hắn những này phá tám. Chiến lược như vậy, không thể so với hắn liên thủ với đạo thụ yếu. Thực lực trong nháy mắt gấp bội. Thực lực của đối thủ lại là trong nháy mắt trượt một mảng lớn. Này lên kia xuống, hoàn toàn cùng trước đó khác biệt. Dạng này nghịch chuyển, chỉ sợ vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Truyền âm nói, Trấn Thiên Vương, liên thủ thần hoàng bọn hắn, diệt trừ tất cả mọi người. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thân thể hơi chấn động một chút. Vừa mới Phương Bình cùng thần hoàng truyền âm, hắn không nghe thấy. Giờ phút này, nghe nói lời ấy, hắn đều mộng. Liên thủ thần hoàng, Phương Bình điên rồi sao? Hắn nghĩ như thế nào? Đạo thụ một khi chứng đạo thành công, căn bản không ai có thể ngăn được đạo thụ. Đến lúc đó, lấy đạo thụ đối Phương Bình nổi nóng, giết Phương Bình đều không hiếm lạ. Phương Bình cực kỳ nghiêm túc, chăm chú, lần nữa nói, liên thủ, giết địch, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. Truyền âm nói, tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thần hoàng có lẽ còn có cái khác bố trí. Một khi chém giết những người khác, thần hoàng cùng đạo thụ trở mặt, lão phu không ngăn nổi. Ngoặc kép, suy nghĩ kỹ càng. Ngoặc kép, Phương Bình cũng rất chân thành. Giết một cái tính một cái. Dù sao không có một cái tốt. Chết một cái thiếu một cái. Ta quản hắn ai thắng ai thua. Đến nỗi ta, có thể chạy liền chạy. Chạy không thoát, đổi mấy cái phá chín phân thân cũng đáng được. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương có chút đau đầu. Lúc này bỗng nhiên phản bội, có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trước đó thần hoàng phân thân là ta. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên truyền âm. Nơi đây là hạt giống hình chiếu. Năm đó, sư phụ ta từng lấy đi một lần hạt giống hình chiếu. Hắn đối hạt giống hình chiếu nghiên cứu rất sâu. Lần này nếu là cơ hội phù hợp, thời cơ thỏa đáng, ta hoài nghi hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Lấy đi những này, sở dĩ một mực không liều mạng. Tất cả mọi người đang chờ. Chờ ta sư phụ, chờ thiên đế. Thiên đế thành lập nơi đây, sẽ không có chút nào chuẩn bị. Có lẽ nơi này cũng là hắn chuẩn bị ở sau. Hiện tại, tất cả mọi người đang chờ đợi. Phá hủy dạng này cân bằng, tử thương thảm trọng. Một khi bọn hắn xuất hiện, vậy liền không cách nào lại đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương rốt cục vẫn là nói ra kế hoạch của mình. Chờ, không phải đợi chiến thiên đế, mà là chờ thiên đế cùng dương thần. Phương Bình giờ phút này cùng thần hoàng bọn hắn liên thủ, biết đánh loạn rất nhiều kế hoạch, cuối cùng có lẽ sẽ tạo thành đại phiền toái. Phương Bình con ngươi co rụt lại, thật đúng là cái này lão quỷ. Thần hoàng phân thân là hắn, trước đó cùng thật thần hoàng phân thân đấu ngang tay, Đây chính là phá chín chiến lực mà trước mắt Trấn Thiên Vương, mặc dù không có biểu hiện ra phá chín chiến lực, nhưng cũng là phá tám đỉnh phong cường giả. Gia hỏa này, mạnh như vậy sao? Bọn hắn lại là đang chờ Thiên Đế cùng Dương Thần. Khó trách từng cái nhìn như đánh ngươi chết ta sống, trên thực tế đều không có quá lớn thương hại. Mặc kệ cái này, như bây giờ cân bằng cũng vô pháp dẫn xuất những người kia. Liên thủ, ngoặc kép, Phương Bình chém đinh chặt sắt, hắn muốn đánh vỡ cân bằng. Đến nỗi Thiên Đế cùng Dương Thần, đây không phải là hắn cái này cân nhắc. Trấn Thiên Vương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lần này không có nói thêm nữa. Truyền âm nói, tiểu tử, ngươi tất nhiên kiên trì, vậy liền nghe ngươi, bất quá, chính ngươi đừng hối hận. Thiên Đế cùng sư phụ ta, cũng có thể là đại địch của ngươi. Ngoặc kép, dẫn xuất hai vị này, đối Phương Bình mà nói, có lẽ có thể sớm giải quyết một chút phiền toái. Nhưng bây giờ, Phương Bình nhất định phải liên thủ thần hoàng bọn hắn, lợi và hại từ chính Phương Bình cân nhắc. Phương Bình mặc kệ cái này, Thiên Đế cùng Dương Thần coi như thật xuất hiện, những người này cũng không giết được bọn hắn. Lãng phí cái kia thời gian làm gì? Hết chương.